Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm dường như ngừng đập, nhìn sắc mặt hồng hào kèm thêm đôi môi hơi cong lên của anh, làm cho Hạ Lâm rất là tức giận. Hạ Lâm đấm một phát vào ngực của Dương Thắng, rồi định nhanh chóng chạy ra ngoài, thì bị khựng bước. Thật là đau mà, em đúng là độc ác đó. Đây chẳng phải là màn kịch của anh hay sao? Hạ Lâm lấy tay lau nước mắt, giọng nói trở nên mạnh mẽ, không có một quỵ lụy như là chút nãy. Hạ Lâm à? Thật ra cậu ấy bị tai nạn là thật. Gia Minh nói với chất giọng nhẹ nhàng. Hạ Lâm quay lại nhìn Gia Minh với một ánh mắt muốn nói lên rằng các anh là cùng một dục với nhau, chỉ biết bênh nhau thôi. Gia Minh nhìn bằng ánh mắt muốn phản bác lại. Đó chính là sự thật đó. Em làm khổ Dương Thắng rồi không muốn nhận hay sao? Em có thể tới sở cảnh sát để tìm hiểu Dương Thắng thực sự có bị tai nạn hay không. Giọng nói điềm tĩnh chân thật của Khắc Huy vang lên. Một tiếng động xa lạ vang lên trong căn phòng. Đó là do Dương Thắng dùng tay xé các băng y tế trên ngực và vai trái xuống, để lộ ra bờ ngực rắn chắc có nhiều vết thương sâu, bờ vai rộng máu vẫn còn chưa đông lại, kẽ chảy xuống vài giọt. Anh bị thương thật đó, anh cần em phải chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian này. Đưa mắt nhìn về vết thương của Dương Thắng, Hạ Lâm có phần đau nhói, nhưng như thế còn tốt hơn là anh biến mất khỏi thế giới này rất nhiều. Vậy nên cô cũng không cần dây dưa với anh thêm nữa. Anh đi tìm người khác chăm sóc đi, em phải đi rồi. Nói rồi Hạ Lâm bước ra khỏi cửa phòng mà cũng không hề quay đầu lại. Dương Thắng nằm trên giường bệnh với cơn mọc thất vọng đau đớn. Đêm ngày hôm qua, quản lý quán bar định đưa Dương Thắng về, nhưng Dương Thắng muốn đi một mình, vì thế nên quản lý đành thôi. Trên đường về do quá say nên đã xảy ra tai nạn. Dương Thắng bị thương nhiều chỗ nhưng cũng không đến mức mất mạng. Nhờ thế Khắc Huy đã về quê đón Hạ Lâm lên, nói với cô rằng Dương Thắng có thể sẽ bị mất mạng để xem phản ứng của Hạ Lâm như thế nào. Phản ứng của Lâm lúc đầu khiến Dương Thắng rất là hài lòng, nhưng lúc sau thì khiến anh đau lòng rất nhiều. Cuối cùng Hạ Lâm vẫn bước đi. Mọi người ra ngoài trả lại sự yên tắng cho Dương Thắng. Bên ngoài bệnh viện, Khoác Khí đưa cho Gia Minh một tấm hình. Bên trong tấm hình là ảnh nóng của một cặp nam nữ. Có phải là Lâm Ngọc Thi không? Khoác Khí cất tiếng hỏi. Lâm Ngọc Thi. Gia Minh hơi cau mày với cái tên xa lạ. Là ai chứ? Là người cậu đã xem là người qua đường, lại có con với cậu. Đối với Gia Minh, nói chuyện thẳng thắn một chút thì không sao, bởi vì Gia Minh vốn là một người phóng khoáng. Cả cái tên của người từng chơi cậu cũng không nhớ sao hả? Thì tôi chỉ là học theo cậu thôi mà. Gia Minh hơi nhếch môi lên. Lâm Ngọc Thi từng qua lại với tôi để lên chức thư ký của Roya. Anh cười cười rồi nói tiếp. Nhưng chán thì bỏ. Có khi nào là con của cậu không chứ? Gia Minh nói đùa mà chọc anh. Thời gian không khớp, anh trả lời một cách chắc chắn. Gia Minh nhìn vào tấm hình, người phụ nữ chính là Lâm Ngọc Thi, người đã tận nhận mình rằng đang mang thai đứa con của Gia Minh, còn bên ảnh là một người đàn ông rất lạ. Là đàn em của tôi đã điều tra ra, cậu nên cẩn thận đi, điều tra thật kỹ cái thai trong bụng cô ta rồi hãy tính tiếp. Khắc Huy nói, tôi muốn điều tra người đàn ông này. Đôi môi của Gia Minh cong lên, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Người đàn ông này là đại ca của một nhóm xã hội đen nhỏ, không đáng ngại. Muốn trừ khử lúc nào cũng có thể làm ngay. Giọng nói của Khắc Huy có một chút máu tanh. Vậy thì được, tôi sẽ chuẩn bị. Gia Minh gật đầu. Chạng vạng Khắc Huy về nhà. Mấy bữa nay khi anh không đi làm thì sẽ ở nhà cùng với Diệu Phương. Cô đang ngồi trên sofa thì anh tiến vào. Cô nở ra một nụ cười chào đón anh. Em đi thay đồ đi, đi với anh một chút. Đi đâu vậy à? Cô nhìn theo anh với ánh mắt có một chút háo hức. Cứ đi thì khác biết thôi. Anh phun ra những chữ lạnh lùng, nhưng chất giọng ôn nhu của anh đã làm mất đi sự lạnh lùng của câu nói đó. Cô tiến lên phòng mặc một chiếc quần jean, áo sơ mi trắng rồi xuống. Anh đang ở dưới phòng, nhưng trang phục của anh lúc nãy là đồ vest, bây giờ chỉ là một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng giống cô. Hy vọng lần sau, em sẽ mặc váy đen và áo sơ mi trắng. Anh nhìn cô nói, không phải là cô xấu nhưng anh thích nhìn cô trong bộ váy hơn là quần jean. Mặc áo sơ mi trắng là sở thích của cô. Sở thích này hầu như là chưa từng thay đổi. Anh đã cố tình mặc như thế này để giống cô. Ừ, lần sau em sẽ mặc váy. Anh cong môi lên cười rồi hai người ra ngoài. Cô ngồi vào chỗ đằng sau của chiếc mô tô. Để xe mô tô sẽ ngắm cảnh hơn. Anh nói rồi thầy cho cô một chiếc nón bảo hiểm. Anh mà cũng đổi một nón bảo hiểm sao? Không ngờ anh cũng là người chấp hành luật lệ an toàn giao thông như vậy. Cô nở ra một nụ cười thật tươi. Không khí mát mẻ, quang cảnh về đêm sinh động nhiều màu sắc, Tiếng ồn ào của thành phố và cảnh vật trở nên lãng mạn. Anh chạy với tốc độ tương đối an toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net